Đối với lập trường của Liễu Kình Vũ trong lòng anh ta biết rõ, nhưng anh cũng lo Liễu Kình Vũ sẽ thất bại giống lãnh đạo tiền nhiệm. Nếu như vậy, đến lúc đó đám người Nghiêm Vệ Đông tuyệt đối sẽ không buông tha cho mình đâu. Lúc này, Liễu Kình Vũ nhìn Diệp Kiến Quẩn, trầm giọng nói. Đồng chí Diệp Kiến Quẩn, dưới tình hình trước mắt anh có ý kiến gì hay không? Liễu Kình Vũ tất nhiên đã nhìn ra sự do dự của Diệp Kiến Quẩn, tình thế trước mắt tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói cũng có cơ hội xoay chuyển, hắn phải lợi dụng cơ hội này để xác định ba tổ trưởng tổ tuần tra mình chọn ra này liệu có đáng tin hay không. Cho nên, lời nói này của hắn cũng là đang ép Diệp Kiến Quẩn lựa chọn để hắn bố trí nước cờ tiếp theo. Diệp Kiến Quẩn thấy Liễu Kình Vũ hỏi vậy, trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Anh ta tất nhiên cũng hiểu được ý đồ thực sự của Liễu Kình Vũ. Nên lựa chọn như thế nào đây? Diệp Kiến Quẩn thầm hỏi trong lòng, cách Trương,